kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Thắng lợi. Thần linh tử vong bởi vì hormone trái cây đả kích. Lần này thay đổi, Lục Thần không có đặc biệt để ý, vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền chuẩn bị lướt qua. Nhưng ngay tại Lục Thần chuẩn bị giống như trước kia, chuẩn bị nói ra kỹ năng thay đổi thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên đọng lại. Kim sắc tia chớp, ta rút ra đến hoàng kim. Hoàng kim kỹ năng vẫn là không thể loạn đổi. Rất nhanh, Lục Thần liền đem ánh mắt đặt ở kỹ năng giới thiệu bên trên. Khi thấy kỹ năng danh tự, cùng cái kia đại địa mẫu thân lắc lư. Không đúng, đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi thời điểm, Lục Thần sắc mặt có chút ngây ngẩn cả người. Đây là so vừa rồi rút ra đến Avalon sửng sốt thời gian còn rất dài. Trọn vẹn một phút, Lục Thần mới từ chố mắt bên trong khôi phục lại. Vậy mà rút ra đến dạng này kỹ năng. Thật sự có dạng này kỹ năng. Ta hôm nay vận khí làm sao tốt như vậy. Đầu tiên là thất thải thần thoại. Sau đó là hoàng kim kỹ năng bất khả tư nghị nhất một loại. Ta đây là đem dĩ vãng vận khí toàn bộ tiêu hao sạch sao? Lục Thần tại không thể tư nghị. Kỳ thật, đây không phải Lục Thần vận khí thay đổi tốt hơn, mà là thế giới ý chí gia trì tại này phương thế giới. Vận khí có chút nhìn không thấu, nhưng đó là đối người thường đến nói, mà hoàng kim cấp bậc gia hộ đã có thể chạm tới vận khí biên giới, như Lục Thần thần mặt trời gia hộ. Cái này đã có thể để cho Lục Thần tại ban ngày vận khí biến tốt. Mà hoàng kim kỹ năng phía trên thì là thần cấp kỹ năng, ở vào thần cấp lĩnh vực bên trong. Nếu như cái kia thần linh vẫn là vận rủi loại hình thần linh, tử thần tới bộ này trong phim ảnh thao tác, liền có khả năng xuất hiện tại ngộ nhập thần linh lĩnh vực phàm nhân trên thân. Kia là làm cái gì đều không thể thành công gian nan. Đây chính là thần cấp lĩnh vực cường đại. Nhưng thần cấp phía trên kỳ thật còn có một cái cấp bậc, kia là thế giới gia trì. Đương nhiên, không đến lúc đó thay mặt biến đổi, cùng toàn bộ thế giới đều có hủy diệt nguy cơ thời điểm, thế giới ý chí là sẽ không hiển hiện. Nhưng bây giờ lại đã là thời khắc nguy hiểm, có thần chi xâm lấn này phương thế giới, mà này phương thế giới nhân loại cũng đang liều chết phản kháng. Thế giới ý chí giống như mẫu thân, làm sao có thể không đối này phương thế giới nhân dân có chỗ gia trì. Khi sợ hãi cùng ác mộng chi thân thần quốc rơi xuống tại đại địa thời điểm, thế giới ý chí vẫn đặt ở này phương thần quốc phía trên, cho bên trong chiến đấu người ủng hộ. Bất quá, thế giới ý chí mặc dù to lớn, nhưng lại bởi vì không có chủ thể, mà khiến cho lực công kích của nó không mạnh. Tăng thêm thần quốc bên trong ủng có vô số kỳ tịnh giả, cái này khiến ác mộng cùng sợ hãi thần năng cùng thế giới ý chí ngắn ngủi tranh phong. Nhưng theo ác mộng cùng sợ hãi chi thân liên tiếp bị giết chết, này phương thần quốc cũng rốt cục có tổn hại. Cũng bởi vậy, thế giới ý chí cũng xâm nhập này phương thế giới. Nếu như bây giờ Lục Thần có thể nhắm mắt lại, tận tâm cảm giác, liền có thể phát hiện, thần quốc bên trong linh khí một mực tại gia tăng. Linh khí tăng nhiều, đại biểu cho tà ma chi khí giảm bớt. Đây là thế giới đối với này phương nhân loại ủng hộ. Mà thế giới ý chí ủng hộ không chỉ một loại, để người ở đây khí vận biến tốt, làm được mộng tưởng trở thành sự thật, cũng là ủng hộ một loại. Bởi vậy, Lục Thần liên tiếp đạt được lợi ích, có thế giới ý chí gia trì nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là Lục Thần rút ra số lần nhiều. Dù sao, dù là có thế giới ý chí gia trì, Lục Thần cũng là rút lấy hơn mấy trăm điểm linh khí giá trị, mới rút ra đến mình muốn đồ vật. Bởi vì rút ra đến tốt kỹ năng, Lục Thần tại cao hứng. Hắn còn không biết đây là thế giới chúc phúc. Đồng thời, hắn càng không biết, khi thế giới ý chí có thể đột phá thần quốc, chúc phúc nơi đây nhân loại lúc, cũng đại biểu cho nơi đây thần linh đã đến cuối cùng thời khắc. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, tiếp qua một đạo hai ngày, ác mộng cùng sợ hãi chi thần sẽ triệt để bị lục thần cái này thế giới cường giả diệt sát. Nhưng thân là thần linh, hắn làm sao có thể không có một chút phản kích? Tại lục thần vừa vặn cố hóa tốt kỹ năng lúc, hắn liền phát hiện có khí lưu màu đen đang nhanh chóng lan tràn. Đối với cái này, lục thần cũng không có kinh ngạc. Kia là thần linh khôi phục lúc phản ứng bình thường. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho lục thần đám người nghỉ ngơi đã kết thúc. Lại là nên muốn chiến đấu thời khắc. Nhưng lần này, lục thần đã không sợ hãi. Hai cái thần thoại kỹ năng, vừa vặn tiến giai đến dũng giả. Còn có rút ra đến cái kia để lục thần động tâm kỹ năng. Như thế hết thảy, đều để lục thần lòng tin tràn đầy cũng chiến ý hừng hực. Tới đi, tà ma, nhìn là các ngươi giết chết ta, vẫn là ta dẫm lên thi thể của các ngươi trưởng thành. Lục thần chiến ý bừng bừng phấn chấn, phía sau hắn võ giả, cũng là như thế, tại lục thần thực lực sau khi tăng lên, sở hữu người trong lòng đều dâng lên thắng lợi khát vọng. Chiến, chiến, chiến, tại trận địa sẵn sàng bên trong, lục thần thậm chí có chút chờ mong tà ma tiến đến. Kia tà ma là nguy hiểm, nhưng cũng là điểm rèn luyện a. Ngay tại lục thần mong đợi thời điểm, thần linh tại tím ngưỡng, hoặc là nói kỳ tịnh giả trợ giúp hạ, lần nữa thanh tỉnh lại. Nhưng để lục thần ngoài ý muốn chính là, khi thần linh khôi phục về sau, những cái kia tà ma còn không có xen lẫn thời điểm. Đột nhiên, có chấn thiên gào thét ở trên trời vang lên, tại thanh âm kia vang lên đồng thời, lục thần không biết vì sao, cũng là lệ rơi đầy mặt, mà dạng này không chỉ lục thần một cái, tất cả mọi người ở đây, đều mặt lộ nước mắt, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến cố để lục thần có chút choáng váng, mà liền tại hắn mờ mịt thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác đến này phương thế giới có chấn động, loại này cảm giác lục thần cũng không lạ lẫm. Mỗi lần thần linh tử vong đều là đối thần quốc một lần trọng đại đả kích. Thần quốc lại bởi vì thần linh tử vong mà có chỗ chấn động. Nhưng để lục thần ngoài ý muốn chính là, lần này lắc lư tới quá nhanh. Thần linh dù là bị giết chết nhiều lần, nhưng mỗi lần tử vong, cũng phải cần không ít thời gian a. Đây là có chuyện gì? Vừa phục sinh liền tử vong. Không hiểu xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng rất nhanh, lục thần cũng không cần suy đoán. Kia lắc lư hình ảnh xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Kia là thần quốc thượng tầng chiến đấu quá kịch liệt, để chiến đấu dư ba xuyên thấu không gian. Từ đó lấy hình ảnh phương thức hiện ra tại lục thần đám người trước mắt. Cái này như là ảo ảnh, nhưng trong sa mạc ảo ảnh là cùng một cái không gian không khí chiết xả. Mà chân trời bên trên hình ảnh thì là không gian dư ba. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ những cái kia tính kỹ thuật vấn đề thời điểm. Ở chân trời xuất hiện hình ảnh thời điểm, những người khác lập tức cúi đầu. Tại 7 ngày huyết chiến bên trong, bọn hắn đã minh bạch thần không thể nhìn thẳng, nhưng lục thần cảm giác đến sự tình có biến cho nên. Bởi vậy, lần này hắn không có cúi đầu, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngẩng đầu lục thần giống như nhìn thẳng giữa trưa mặt trời. Nháy mắt, liền có mắt nước mắt từ lục thần trong mắt chảy ra. Đồng thời, có thần linh hình ảnh muốn tại lục thần trong đầu hiện ra, cũng có uy áp để lục thần thần phục. Đây là muốn để nhìn thẳng thần linh lục thần trở thành ác mộng cùng sợ hãi chi thần tín đồ. Thậm chí, còn có sương mù hóa thành áo bào đen muốn bao phủ tại lục thần trên thân. Đây chính là nhìn thẳng thần chi dung nhan đại giới. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, đến dũng giả về sau, hắn đã tốt rất nhiều. Lục thần còn nhớ, tại lần thứ nhất nhìn thấy thần chi dung nhan thời điểm. lúc ấy liền có áo bào đen bao phủ tại hắn trên thân. Mà không phải giống như bây giờ, áo bào đột đen như sương mù mỏng manh, ý chí quả nhiên có thể ngăn cản được thần linh uy áp. Dĩ vãng, ta ý chí là sương mù, tiến giai dũng giả, có được chí chi hỏa về sau, ta ý chí thì là giống như nước hồ. Cái này khiến ta kháng ép năng lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, vô luận là sương mù, vẫn là nước hồ, đều không như sát khối, mà lục thần Hao Soku Haki phóng thích thời điểm, là sẽ để cho lục thần ý chí ngưng tụ cùng một chỗ. Giống như khối sắt oanh kích địch nhân. Bất quá, Hao Soku Haki mặc dù mạnh mẽ, nhưng nó tiêu hao ý chí cũng rất nhiều. Dĩ vãng, không có Avalon bổ cấp thời điểm, Hao Soku Haki lục thần đều là làm át chủ bài sử dụng. Dựa vào ý chí chi hỏa, lục thần tạm thời chặn lại hắc bào xâm nhập, cũng nhìn về phía bầu trời hình ảnh, mà nhìn kỹ về sau. Lục thần phát hiện, tại thần linh phục sinh thời điểm, vô số lóng lánh quang huy khí tức cường đại, đang từ tứ phía bát phương phóng tới kia phục sinh trở về thần linh. Nhưng liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh, kia thần linh trên thân nguyên bản lóa mắt như mặt trời quang mang. Lúc này càng là đột nhiên bạo phát, như thế một màn, để lục thần đáy lòng run lên. Đây là tự bảo, kinh hãi, nghi hoặc xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng bây giờ lại không phải nghĩ những điều kia thời điểm. Thần linh tự bảo so lục thần ý thức chuyển động còn nhanh hơn. Khi lục thần nhìn về phía thần linh tự bảo quang huy lúc, kia tự bảo đã bắt đầu, mà lục thần bởi vì nhìn thẳng thần linh, tự bảo cũng ảnh hưởng đến lục thần. Tại lục thần trong tầm mắt, vô số khí tức cường đại đều bị thần linh tự bảo cuốn vào trong đó. Đồng thời, phía trên không gian cũng bị thần linh tự bảo cho triệt để nghiền nát. Nhưng bây giờ lục thần lại một điểm không có chú ý những cái kia. Thần linh tự bảo hiện thực uy lực bị phía trên không gian cho ngăn trở, nhưng nhìn thẳng thần lục thần lại bởi vì thần linh tự bảo trong ý thức cũng giống như có bom nổ vang. Tại kia thần linh bom xuất hiện ở trong ý thức thời điểm, lục thần minh bạch, nếu như hắn không chịu đựng được, đem trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, vẫn là vĩnh viễn không thể khôi phục cái chủng loại kia. Cái này nhất là thời khắc nguy hiểm, lục thần ý thức hải bên trong hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, nhưng cho dù ý chí chi hỏa tăng thêm cháy bùng, cũng vô pháp để lục thần ngăn cản kia ý thức bom xâm nhập. May mắn là, lục thần ý chí loại kỹ năng không chỉ ý chí chi hỏa. Tại thời khắc cuối cùng, Hao Soku Haki đột nhiên bộc phát. Bộc phát Hao Soku Haki trực tiếp đem lục thần ý thức ngưng tụ làm khối sắt, sau đó đặt ở ý thức bom phía trên. Sau đó, oanh, một tiếng, ý thức bom bạo liệt. Lục thần trực tiếp mộng, não hải một mảnh trống không. Không biết qua bao lâu, lục thần cảm giác trên mặt có ấm áp, mới tỉnh lại. Thức tỉnh về sau, lục thần ngay lập tức nhìn thấy chính là cơ hồng điệp khóc khuôn mặt. Ấm áp cảm giác là nước mắt, đây là lục thần cái thứ nhất ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, lục thần liền phát hiện không đúng. Hắn trên mặt xác thực có cơ hồng điệp khóc nhỏ xuống nước mắt, nhưng siêu phàm cảm giác để lục thần phát hiện cũng có ấm áp huyết dịch tại mình trên mặt giữ lại. Kia huyết dịch không phải cái khác, chính là lục thần mình. Kia thần linh tự bảo chiếu rọi tại lục thần trong đầu, để lục thần thất khiếu bị rung ra máu tươi. Bất quá, lần này mặc dù chật vật, nhưng lục thần không chết. Thậm chí, rất nhanh lục thần liền khôi phục lại. Đừng khóc, ta còn chưa có chết. Mặc dù là trách cứ, nhưng lục thần ngữ khí vẫn là không khỏi có chút ôn hòa. Quá tốt rồi, phu quân đại nhân ngươi cuối cùng tỉnh. Ô ô ô, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Tại phát hiện Lục Thần thức tỉnh về sau, Cơ Hồng Điệp vội vàng xóa nước mắt, nhưng nước mắt kia làm thế nào cũng vô pháp dừng lại. Bất quá, cùng vừa rồi thương tâm khác biệt, hiện tại, nàng là bởi vì Lục Thần thức tỉnh mà cao hứng lưu lại nước mắt, điều này cũng làm cho Lục Thần có chút phức tạp. Mặc dù biết Hồng Điệp thút thít có một phần là bởi vì hoàn toàn phụ thuộc ta. Ta chết đi, nàng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Nhưng có thể khóc thương tâm như vậy, nàng cũng có nỗ lực một chút tình cảm đi. Mà lại, lấy thời đại này nữ hài địa vị, nàng đã không cách nào rời đi ta. Sẽ vĩnh viễn là ta phụ thuộc. Chiến loạn thời đại, tiểu hài còn tốt, có người nguyện ý thu dưỡng. Kia là nhân loại hy vọng, mà lão nhân cùng nữ hài lại chỉ có thể gian nan cầu sinh. Bất quá, bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Trong lòng nhớ kỹ Cơ Hồng Điệp tốt, Lục Thần vẫn là đem nàng đẩy ra, nhìn về phía chung quanh. Hiện tại tình huống như thế nào? Nhìn lên bầu trời liền biết, lần này nói chuyện chính là Man Hùng. Tại Lục Thần hôn mê thời điểm, Man Nhân cùng Vân Châu người cũng vây quanh. Đương nhiên, cùng Lục Thần ở gần nhất vẫn là bị Lục Thần thu phục chư vị thủ lĩnh người Man Chi Tử. Bọn hắn đem Lục Thần vây ở nhất trung ương bảo vệ. Điều này cũng làm cho Lục Thần trong lòng có chút ấm áp. Có thuộc hạ vẫn là không tệ. Chí ít, ta thụ thương thời điểm, sẽ có người bảo hộ ta, để ta có thời gian khôi phục thương thế. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần cũng dựa theo Man Hùng nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà cái này xem xét phía dưới, Lục Thần ánh mắt chính là đột nhiên nhíu lại. Lúc này, kia tối tăm mờ mịt bầu trời đã hoàn toàn thay đổi. Vô số đen nhánh khe hở ở trên trời thỉnh thoảng xuất hiện. Từ kia trong cái khe, Lục Thần có thể nhìn thấy hậu phương hỗn loạn chiến trường. Thỉnh thoảng mở ra cùng khép kín khe hở giống như kính viễn vọng, đem các loại tình huống hiện ra ở Lục Thần trước mắt. Nhưng vô luận loại nào hình ảnh hiện ra tại Lục Thần trước mắt đều là hỗn loạn. Từ những khe hở kia bên trong, Lục Thần nhìn thấy vô số lóng lánh quang huy cường giả đang cùng một chút kỳ lạ tà ma chiến đấu. Có cường giả thì là đang truy đuổi thứ gì? Mà để Lục Thần kỳ quái là, hắn vậy mà nhìn đến quang huy bao phủ cường giả vậy mà tại tương hỗ chiến đấu. Mặc dù chiến đấu vừa chạm liền tách ra, nhưng đây cũng là chiến đấu. Như thế một màn, để Lục Thần có chút không hiểu. Những cái kia khe hở hẳn là vết nứt không gian, khe hở về sau là phía trên cảnh tượng. Nhưng vì sao những cường giả kia không vây công thần linh? Ngược lại tại chiến đấu cùng truy đuổi cái gì, loại kia cảm giác tựa như cùng tranh đoạt đồ vật đồng dạng. Tại Lục Thần không hiểu thời điểm, Cơ Hồng Điệp góp đến Lục Thần bên người, vui sướng giải thích: Vương tử điện hạ, chúng ta thắng lợi, ác mộng, vị kia thần linh đã tự bảo tử vong. Thắng sao? Lúc này, Lục Thần phát hiện mình chỉ có cảm khái, không có quá mức kinh ngạc. Kia thần linh tự bảo, chính là vì lớn nhất sát thương những cường giả kia à, tại kia thần linh tự bảo thời khắc. Lục Thần liền cảm giác đây là thần linh sau cùng giãy giụa, cũng là bọn hắn thắng lợi thời khắc cuối cùng. Bất quá, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mà sau đó công tử Lưu Tuế, cũng chứng minh Lục Thần phỏng đoán, tử vong, không có đơn giản như vậy. Thần linh rất khó thành tựu, nhưng một khi thành tựu, cũng rất kia giết chết. Vị kia sau cùng tự bảo, là giết địch, cũng là tại chạy trốn. Nếu có thần tính chạy đi, vị kia thần linh có khả năng phục sinh. Đương nhiên, đây không phải sự tình đơn giản. Thần linh có thể cho rằng một nước tổng thống. Khác biệt chính là, tổng thống vẻn vẹn có quyền lợi. Mà thần linh lại có thể đem toàn bộ quốc gia tất cả lực lượng tụ tại tự thân. Nhưng cả hai cũng có giống nhau địa phương. Đó chính là tổng thống quyền lợi cần nhân dân ủng hộ mới có thể ủng có quyền lợi. mà thần linh cũng cần tín đồ mới được. Dựa theo công tử Lưu Tuế thuyết pháp cùng lục thần chính mình suy đoán, thời khắc cuối cùng, thần linh là tự bảo là muốn giết địch, nhưng cũng là tự giác không địch lại, muốn thông qua tự bảo để trong thân thể thần tính, thần huyết, thậm chí là thần cách mảnh vỡ chảy ra ngoại giới, tiến hành kéo dài hơi tàn, thu hoạch được cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ có thần tính mới có thể gánh chịu thần linh ý chí. Cũng bởi vậy, nếu có thần tính che giấu, lại bám vào tại một cái nào đó vật phẩm, hoặc là nhân loại trên thân, kia thần linh xác thực có cơ hội sống lại. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có được một tia cơ hội mà thôi. Không có thần cách, không có thần hỏa, cũng không có thần chức, vẻn vẹn thần tính, kia thần linh ngay cả hoàn chỉnh ý thức đều không thể có được. Dạng này hắn cũng không còn là thần linh, mà đem rơi xuống làm thần tính sinh vật. Dạng này thần tính sinh vật muốn khôi phục như cũ vị cách, cần phát triển tín đồ, chậm rãi khôi phục, sau đó còn được lần nữa nhóm lửa thần hỏa, thu hoạch thần chức, nhưng ở quá trình bên trong sẽ có thần linh nguyên bản địch nhân tiến hành ngắm bắn. Bởi vậy, thần linh phục sinh khả năng rất thấp, đồng thời, cho dù phục sinh, cũng rất khó cam đoan hắn vẫn là ban đầu vị kia thần linh. Bất quá, cái này cuối cùng có phục sinh khả năng. Đương nhiên, những này cùng lục thần không có cái gì quan hệ. Hắn lúc này, không hiểu chỉ là phía trên cường giả, vì sao tranh cướp lẫn nhau đồ vật, những cường giả kia đang làm gì a? Ta nhìn đến bọn hắn tương hỗ tranh, nguyên bản lục thần hơi nghi hoặc một chút những cái kia thần linh đang làm gì. Nhưng rất nhanh, lục thần cũng không cần nghi ngờ, có không gian khe hở xuất hiện trên bầu trời. Từ kia trong cái khe, lục thần nhìn thấy, có thất thải quang mang đường cong tại cực tốc lấp lóe chạy trốn. Tại kia thất thải đường cong về sau, có mấy cái phát ra lóa mắt quang huy cường giả ngay tại truy đuổi. Mà đang truy đuổi thời điểm, chiến đấu cũng thỉnh thoảng tại những cường giả kia trên thân bộc phát. Bất quá, lúc này lục thần lực chú ý một chút cũng không có đặt ở kia chiến đấu cường giả trên thân. Hắn tất cả ánh mắt đều bị trong mắt cái kia đảo ánh sáng bảy màu hấp dẫn. Mà bị hấp dẫn còn không chỉ lục thần ánh mắt. Hắn quỷ thủ, cùng quỷ thủ bên trong ẩn núp quỷ thần ý chí, càng là không ngừng rung động, bọn chúng tại khát vọng thôn phệ kia thất thải đường cong, thần tính, những cường giả kia truy đuổi là vĩnh hằng thần tính. Tại lục thần ánh mắt nhắm lại thời điểm, bên cạnh công tử Lưu Tuế mở miệng, những cường giả kia bởi vì thu hoạch mà chiến đấu, thần tính, thần huyết, thần lực. Trong thần quốc các loại siêu phàm vật phẩm, cùng thần cách mảnh vỡ đều là những cường giả kia theo đuổi. Đương nhiên, cuối cùng một loại, chỉ có cường giả đỉnh cao, thậm chí là bán thần mới có cơ hội tranh đoạt. Bất quá, những này đều cùng chúng ta không có có quan hệ. Chúng ta chờ đi, chờ bọn hắn tranh đoạt xong, liền sẽ mang bọn ta đi ra. Thần linh cường đại. Nhưng liền cùng cự long đồng dạng, chiếm cứ tại thế giới đỉnh, giống như sao trời cao cư thần tọa hắn nhóm, cũng ủng có vô số tốt đồ vật, kia thần quốc bên trong nói là khắp nơi là bảo cũng không đủ. Đồng thời, thần linh bản thân càng là sinh vật chất đỉnh phong, vạn vật chi, cũng bởi vậy, hắn nhóm mỗi một chỗ, đối với cường giả đều 10 phần hữu dụng. Cái này tại trong hiện thực cũng có thể hiện. Cá voi khổng lồ, tự nhiên tử vong cá voi chính là một cái đại bảo tàng. Khi cá voi tại trong hải dương chết đi, thi thể của nó cuối cùng sẽ chìm vào đáy biển. Mà trong quá trình này, vô số hải sinh sinh vật sẽ lấy cá voi thi thể làm thức ăn. Thậm chí, một tòa cá voi thi thể có thể cung cấp nuôi dưỡng một bộ lấy phân giải người làm chủ hệ thống tuần hoàn lâu đến 100 năm, nhà sinh vật học đem xưng là kình rơi, mà bây giờ, thần linh vẫn lạc liền giống như kình rơi, bị vô số người tranh đoạt, mà những cái kia đồ vật, Lục Thần cũng rất là tâm động. Thần lực có thể trực tiếp hóa thành điểm rèn luyện, một cái đơn vị thần lực chính là 1 vạn điểm rèn luyện. Thần huyết có thể để cho ta sơi tái tiến hóa, dù là vẻn vẹn có được thần huyết, không có thần cốt loại hình đồ vật, cũng có thể để ta sơi tái tiến hóa, còn ít nhất là sử thi cấp bậc tiến hóa. Thần tính càng thêm chân quý, thần tính vĩnh hằng kia là có thể đem để ta bạch ngân kỹ năng trực tiếp để thăng làm hoàng kim cấp bậc cường đại năng lực, thậm chí hoàng kim cấp bậc kỹ năng, thần tính cũng có thể tiếp tục tăng lên. Nghĩ đến thần linh tản mát chỗ tốt, Lục Thần có chút ngồi không yên. Hắn nhìn lên bầu trời, con mắt nháy mắt đều không nháy mắt, dạng này nhìn chăm chú động tác, ngược lại để bên cạnh công tử Lưu Tuế có chút cười. Ngươi tại lo lắng chúng ta cường giả chém giết sao? Không cần lo lắng, hiện tại thế giới nguy hiểm, những cường giả kia mặc dù tranh đoạt, nhưng đều có chừng mực. Công tử Lưu Tuế còn tưởng rằng Lục Thần nhìn chăm chú phía trên là bởi vì lo lắng phía trên cường giả chém giết quá mức, từ đó ảnh hưởng này phương thế giới lực lượng. Về phần Lục Thần muốn cướp đoạt thần chi di sản, đây là công tử Lưu Tuế căn bản không có nghĩ tới sự tình. Hắn cũng không cho rằng Lục Thần có cái này ý nghĩ. Dù sao, không đề cập tới từ những cường giả kia đoạt thức ăn trước miệng cọp nguy hiểm, cho dù những cái kia thần chi di sản cũng không phải tốt đối phó. Từ công tử Lưu Tuế trong lời nói, Lục Thần lần nữa ngưng thực bầu trời, rõ ràng phát hiện những cường giả kia quả thật có phân tắc. Bọn hắn mặc dù tranh đoạt, càng tại trên đường đi công kích, nhưng khi có người bắt lấy thần tính về sau, còn lại người sẽ không tiếp tục cướp đoạt, mà là lập tức tìm kiếm cái khác thần tính. Hiển nhiên, đây là những cường giả kia ăn ý. Tại cái này thế giới thời khắc nguy cơ, bọn hắn tranh đoạt có thể, nhưng không thể hạ tử thủ. Chỉ là, Lục Thần căn bản không chú ý những cường giả kia. Hắn muốn thu hoạch thần huyết, thần lực, thậm chí là thần tính a. Về phần sau cùng thần cách, Lục Thần căn bản không biết vậy thì có cái gì dùng. Đồng thời, cái kia cũng không phải hắn có thể lấy được đồ vật. Bởi vậy, Lục Thần ngược lại là không có quá nhiều suy nghĩ. Đương nhiên, Lục Thần trong lòng ý nghĩ công tử Lưu Tuế cũng không biết. Hắn cũng không cùng người khác nói dự định. Nhìn lên bầu trời, Lục Thần yên lặng tính toán mình thành công tỷ lệ. Mà tính toán đến cuối cùng, Lục Thần bất đắc dĩ phát hiện, hắn căn bản không có từ những cường giả kia đoạt thức ăn trước miệng cọp năng lực. Ngay tại Lục Thần bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên, lại rảnh rỗi ở giữa khe hở xuất hiện trên bầu trời. Mà lần này, tại vết nứt không gian vừa vặn xuất hiện thời điểm, liền có ít giọt màu đen trong suốt huyết dịch, cùng 3 đầu thất thải sợi tơ, từ không trung rơi xuống, cũng cực tốc hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhìn thấy thần tính, công tử Lưu Tuế trên mặt cũng có được khát vọng, nhưng hắn rất nhanh liền trấn tĩnh xuống tới. Thần tính không phải chúng ta có thể lấy được, mà lại, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thần linh đã tử vong, hiện tại thần tính đều tại hết sức đào thoát. Chúng ta chỉ cần không trêu chọc thần tính, những cái kia đồ vật cũng không gặp qua tới. Công tử Lưu Tuế kiến thức rộng rãi, nghĩ rất tốt, cũng cảm thấy mình bọn người rất là an toàn. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền có cuồng phong từ nơi đây thổi qua. Kịch liệt cuồng phong mang theo vô tận bụi mù. Khi bụi mù tán đi về sau, công tử Lưu Tuế bỗng nhiên phát hiện, kia nguyên bản đứng ở phía trước cao lớn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không gặp. Ngược lại là bầu trời xa xa phía trên có gió lốc hiện lên. Khi gió tiêu mây trôi qua thời khắc, có khủng bố dữ tợn cự nhân thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Cái này khiến hắn tại chỗ bạo một cái nói tục. Thảo,